A Thiền Đinh Mặc, chương 5, thất bại thảm hại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vi Ý chỉ có một người chị gái khi Lý Vi Ý chưa ra đời. Nhà cô vẫn sống ở quê nhưng bố mẹ cô đều là những người cần cù chịu khó, rời quê hương đến ở thành phố. Họ bắt đầu buôn bán nhỏ, sau này thuê một cửa hàng nhỏ, và cuối cùng đã tích góp được một ít tài sản, mua một căn hộ 2 phòng trong thành phố. Lý Hiểu Ý sinh ra ở quê. Còn Lý Vi Ý thì sinh ra ở thành phố. Khi Lý Vi Ý mới bập bẹ tập nói, Lý Hiểu Ý đã biết phải phụ giúp bố mẹ và chăm sóc em gái. Tính cách Lý Hiểu Ý rất giống mẹ, vừa nhẹ nhàng dịu dàng, vừa thật thà chịu khó, lại xinh đẹp, khi lớn lên có không ít người theo đuổi. Chồng hiện tại của cô là Chu Chí Hảo, là một trong những người theo đuổi cô ấy. Tính cách Lý Vi Ý khác hoàn toàn với chị gái, cô không phải trải qua cuộc sống dưới quê. Lớn lên trong sự cưng chiều của cả nhà. Cô có một người bố yêu chiều, người mẹ che chở, chị gái luôn ưu tiên cô. Điều này khiến cô hình thành tính cách cởi mở, tích cực, gặp ai cũng cười nói được. Lý Vi Ý là cô gái lớn lên trong vòng tay yêu thương. Vì vậy, khi ở bên Tạ Chi Lộc, Lý Vi Ý luôn dành tình yêu chân thành cho hắn, chưa từng suy xét đến những vấn đề thực tế mà Tạ Chi Lộc nói. Đối với cô, tình yêu chân thành mới là quan trọng nhất, cả hai yêu thương lẫn nhau. Vì vậy, khi Tạ Chi Lộc đột nhiên từ bỏ, cô mới không có sự phòng bị. Bởi vì cô chưa từng bị người ta đá bao giờ. Lúc này dù đã là rạng sáng, nhìn thấy tin nhắn của chị gái, Lý Vi Ý không hề do dự mà gọi ngay cho chị. Điện thoại đổ chuông hơn 10 lần mới có người nhận. Lý Vi Ý, chị, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Hiểu Ý ở đầu dây bên kia im lặng. Chỉ có tiếng hít thở nhẹ xen lẫn tiếng nghẹn ngào. Em xin lỗi, tối qua em tăng ca muộn, hôm nay lại bận quá, nên không thấy tin nhắn của chị. Chị có ổn không? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị nói với em đi. Lý Hiểu Ý cười chua chát. Không có việc gì, có thể có chuyện gì được, vẫn như trước đây thôi. Trong lòng Lý Vi Ý tức giận như có ngọn lửa đang bùng lên. Anh ta lại đánh chị đúng không? Lý Hiểu Ý khẽ, một tiếng, Lý Vi Ý vừa thương xót cho số phận bất hạnh của chị, vừa tức giận vì chị không chống cự. Cô tốt nghiệp đại học danh tiếng, đã hoàn toàn trở thành cô gái thành phố lớn. Cô hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao chị gái cô tốt nghiệp trung học nghề xong vẫn ở lại quê. Tại sao chị lại không có can đảm đấu tranh chống lại số phận. Vì vậy lời Lý Vi Ý nói ra, cũng hàm chứa 3 phần trách móc. Em đã khuyên chị bao nhiêu lần rồi, tại sao vẫn không ly hôn? Tên khốn bạo hành gia đình như vậy, giữ lại để làm gì? Chị gái chỉ nghẹn ngào không nói. Chị mau ly hôn đi. Viền mắt Lý Vi Ý cũng ẩm ướt. Sau khi ly hôn chị và nữu nữu đến Tương Thành ở cùng với em. Muốn tìm công việc thì tìm, không muốn tìm thì em nuôi 2 người. Em chính là nơi để chị quay về. Chị gái vừa khóc vừa nói. Cảm ơn em, Vi Ý, nhưng mà chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Anh ta không đồng ý ly hôn. Chị vừa nhắc đến chuyện ly hôn thì anh ta càng không buông tha cho chị. Ngay cả khi thật sự ly hôn, chị đã tìm hiểu rồi. Với tình hình của chúng ta, nhà anh ta nhiều tiền như vậy, có cửa hàng cửa hiệu. Những năm gần đây, chị làm nhân viên bán hàng trong cửa hàng nhà anh ta. Thu nhập rất thấp, còn chị rất có khả năng sẽ bị giao cho anh ta. Chị làm sao có thể để nữu nữu lại cho anh ta được? Nữu nữu là cuộc sống của chị, con bé là tất cả của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên xúc sinh đó, ngay cả nữu nữu cũng bị anh ta đánh. Nếu sau này anh ta tái hôn, rồi cùng người khác ngược đãi con bé thì phải làm. Chẳng lẽ bây giờ chị lại muốn cho qua chuyện? Không phải hôm qua chị nhắn tin đã hạ quyết tâm rồi sao? Chị quyết tâm gì vậy? Lý Hiểu Ý, không có việc gì. Đột nhiên có tiếng động từ đầu dây bên kia. Lý Vi Ý cách một đầu dây điện thoại vẫn còn cảm nhận được sự co rúm người của chị gái. Lý Hiểu Ý vội nói. Anh ta về rồi, chị không nói nữa. Cuộc gọi bị ngắt, Lý Vi Ý ngây người nhìn điện thoại. Suy nghĩ đầu tiên là muốn gọi điện thoại cho anh rể Chu Chí Hảo, chửi mắng tên xúc sinh này một trận. Nhưng cô tự biết không được, nếu cô chửi anh ta thỏa thích, tên xúc vật Chu Chí Hảo âm hiểm đó có khi còn cười nói xin lỗi, rồi quay đi quay lại đánh đập chị cô thậm tệ hơn. Trước đây không phải chưa từng xảy ra việc như vậy, cô gọi điện thoại cho bố. Bố Lý bị đánh thức, giọng hơi ngái ngủ, nhưng thái độ lại vô cùng quan tâm. Vi Ý, có chuyện gì thế con? Lý Vi Ý nghẹn ngào nói, bố, mọi người mau đón chị và Nữu Nữu về nhà đi. Chị lại bị đánh nữa rồi, Chu Chí Hạo đúng là tên súc sinh. Chị con nhất định phải ly hôn với tên khốn đó, ly hôn ngay lập tức. Bố Lý cũng bị dọa, chị con nói chuyện với con à, vâng, bố sẽ gọi điện cho chị con ngay. Lý Vi Ý đã bình tĩnh hơn, một lúc sau, cô mới phát hiện làm như vậy không ổn, Chu Chí Hạo đã trở về nhà. Chị cô bị ức hiếp, cô theo phản xạ liền cầu cứu bố mẹ, ngược lại làm điều ngu xuẩn. Cô lập tức gọi lại cho bố, luôn bị thông báo máy bận, gọi điện thoại cho mẹ cũng không ai nghe máy. Gần nửa tiếng sau, bố mới gọi điện lại cô, giọng điệu như chút được gánh nặng. Vì ý à, không sao rồi, con xem con kìa, một cô gái chưa kết hôn, không hiểu chuyện lại làm ầm ĩ lên. Bàn nãy bố vừa gọi điện cho chị với anh rể con, hai đứa nó vẫn cười nói bình thường, nói gì mà ban ngày cãi nhau nên chị con mới gọi điện than phiền với con. Chí Hảo đã cam đoan với bố nhiều lần, lần trước chỉ là say rượu mất kiểm soát, sau này tuyệt đối không gây ra chuyện như thế nữa. Tâm trạng Lý Vi Ý trùng xuống, nói, bố đừng có nghe lời anh ta nói, anh ta đang lừa bố, chị giả vờ không sao. Nhất định là đang bị tên khốn đó đe dọa, nhưng bố Lý không thích nghe điều này, ông cả đời luôn là người chân chất thật thà, nguyện vọng lớn nhất của ông là cả nhà hòa thuận. Ông nhớ đến khi Chu Chí Hạo đưa con gái lớn và cháu gái về nhà, thái độ anh ta kính cẩn, lễ phép, dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc. Trong tiềm thức ông tự nhận thấy chuyện này thật khó tin. Ông nói, còn nói vớ vẩn gì đấy, còn đe dọa, chị con lớn như vậy rồi, nếu mà thật sự bị ức hiếp, chẳng lẽ không biết nói sao? Lần trước thằng bé đã quỳ gối trước chị gái con, cũng quỳ gối trước ba mẹ nhận lỗi rồi. Con cũng biết, đàn ông quỳ gối đâu phải chuyện dễ. Tháng trước, Chí Hạo còn mua cho chị con một sợi dây chuyền vàng, bố mẹ đều nhìn thấy rồi. Nếu mà thật sự đối xử tệ với chị con, thì việc gì phải tiêu tiền? Thôi, đã nửa đêm rồi, con không cần phải lo lắng chuyện vợ chồng của chị con nữa. Lý Vi Y bị tức chết rồi, hét lớn. Anh ta giả vờ đấy bố, một sợi dây chuyền vàng tính là gì, giấu đầu hở đuôi, hèn hạ bỉ ổi. Bố Lý bật cười, mẹ cô ngồi cạnh cũng nói đỡ. Được rồi, Vi Y, dạo này con vẫn khỏe chứ? Tạ Chi Lộc sao rồi? Nó thi đậu công chức chưa? Bố Lý, đúng rồi, thi đậu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vi Ý đột nhiên thở hắt một hơi, đáp, vẫn chưa có kết quả. Thôi được rồi, bố mẹ không tin thì con cũng không muốn nói nữa. Bố mẹ ngủ sớm đi, con cúp máy đây. Lý Vi Ý vùi đầu vào trong chăn. Vừa gào vừa đánh loạn xạ, phát tiết một lúc. Cô ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu lên những tòa nhà cao tầng sắt thép. Thành phố lúc này thật yên tĩnh và rộng lớn, đến Tường Thành đã 7 năm rồi, cô chưa bao giờ cảm thấy mình thật nhỏ bé yếu đuối như lúc này. Rõ ràng từ nhỏ cô đã rất ngoan và nỗ lực, thành tích vẫn luôn tốt. Cô học cái gì cũng nhanh từ lập trình máy tính đến kế toán tài chính, và cả vẽ tranh cũng là sở trường của cô. Cô luôn vô ưu vô lo vì mọi thứ luôn thuận lợi. Khi còn học đại học cũng là một nữ thần nhỏ, ngay cả Tạ Chi Lộc được công nhận là nam thần còn dưới trướng cô. Vậy tại sao bây giờ cô lại cảm thấy thế bại thảm hại như vậy? Cách chương